Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 159. Còn lại phía sau chỉ là nhịp thở dồn nén nặng nề của người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau bắt đầu quay. Khi Lương Quyến người biến mất cả một đêm mang theo cặp đồng hồ mà cả đoàn phim ngày đêm mong nhớ xuất hiện đúng giờ tại trường quay. Thì trưởng nhóm đạo cụ suýt chút nữa vì chuyện này mà xin từ chức đã xúc động đến mức suýt bật khóc khi ôm lấy cặp đồng hồ đó. Đạo diễn hình ảnh Tần Tử Diệp Nhân lúc không ai để ý liền nhanh tay giật lấy đồng hồ. Tránh khỏi đám đông, chạy thẳng ra sân ngoài, dưới ánh mặt trời, mở tay run rẩy đặt cặp đồng hồ cạnh nhau. Hai, bông tuyết, trong ánh nắng giữa hè lấp lánh ánh sáng vụn vỡ. Đó là hai bông tuyết vĩnh viễn không tan chảy. Đồng hồ này tinh xảo thật đấy, kiểu dáng đến giờ vẫn còn mới mẻ. Tần Tử Diệp xăm soi một hồi, ánh sáng khúc xạ vào mắt anh ta khiến trong đầu như lờ mờ nhớ lại điều gì. Không khỏi lẩm bẩm, này, khoan đã, sao mà giống cái bản giới hạn mùa đông của Roy 8 năm trước vậy trời. Trưởng mỹ thuật Trang Hiểu Khiêm chạy theo ra sân, khoanh tay đứng sau, nghe vậy liền liếc Tần Tử Diệp một cái, giọng điệu mỉa mai, ồ. Không ngờ tên phàm tục như anh cũng biết chuyện trong giới thời trang đấy nhỉ. Mấy diễn viên trẻ mới vào nghề chưa từng nghe những chuyện thị phi thâm cung bí sử như thế này. Lúc này ngửi thấy mùi bát quái liền đồng loạt hạ giọng. Năn nỉ Trang Hiểu Khiêm kể lại đoạn quá khứ ấy. Thật ra thì, có gì đâu mà kể. Trang Hiểu Khiêm lim dim mắt, vẻ mặt như nhìn thấu cõi đời. Chỉ là một câu chuyện nghe qua rất cũ kỹ, về một kẻ si tình và một người phụ nữ lạnh lùng mà thôi. Một thiếu gia nhà giàu ngốc nghếch lắm tiền, vì theo đuổi tình yêu mà muốn khiến người đẹp mỉm cười. Chỉ dựa vào sức mình mà đẩy giá một chiếc đồng hồ hạng trung trị giá 200.000 lên 6 triệu. Tăng gấp 30 lần, không chỉ khiến cả giới hàng hiệu chấn động, mà còn làm đảo lộn toàn bộ nhận định của dân trong nghề về giá trị đồng hồ. Tuy nhiên, hãng đồng hồ đó làm công tác bảo mật rất kín. Đến tận bây giờ, những kẻ rảnh rỗi mê hóng chuyện như bọn họ vẫn không tài nào biết được ai là người đấu giá chiếc đồng hồ năm ấy. Và cuối cùng nó được trao cho ai? Nhưng giờ đây, bí mật đã bị chôn vùi suốt 8 năm ấy, dường như bất ngờ có được lời giải. Vậy chiếc đồng hồ này, có phải là, Tần Tử Diệp vốn phản ứng lúc nào cũng chậm nửa nhịp. Đôi mắt sáng bừng lên trong khoảnh khắc, nói nửa chừng thì khựng lại. Trang Hiểu Khiêm người trong lòng đã đoán ra 89 phần 10 bực bội đảo mắt. Lập tức quay lưng bỏ đi, không buồn lãng phí hơi sức với đồ ngốc. Hóa ra đạo diễn Lương nhà bọn họ từ cái thời đó đã lén lút, không đúng. Nói cho chuẩn thì, đã bắt đầu một mối quan hệ mơ hồ mà lãng mạn với anh Lục rồi. Tần Tử Diệp hồi hộp nuốt nước bọt. Không không không, phải gọi là khởi đầu của một chuyện tình mập mờ đầy thi vị. Khác hẳn với sự ồn ào ngoài sân vì tin bát quái. Cách đó chưa đầy 20 mét, trong sân lại đang tỏa ra một bầu không khí kỳ lạ. Không thể gọi tên. Từ Đức Sinh dựa lưng vào tường, ngậm một điếu thuốc quên cả châm lửa. Ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại giữa Lục Hạc Nam và Lương Quyến đang ngồi đối diện. Như thể giữa họ cách nhau cả vạn dặm. Có gì thì nói nhanh đi. Lê Thuận Hữu rốt cuộc không nhịn được nữa. Đặt tách trà xuống, giơ chân đá thẳng vào anh một phát. Từ Đức Sinh rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Hò nhẹ một tiếng rồi hỏi không đầu không đuôi. Sao đạo diễn Lương lại uống thuốc cảm? Không phải người bị bệnh là anh Lục à? Lương Quyến đang nhấp ngụm thuốc cảm liền khựng lại. Tim đập thình thịch, nước nóng trượt xuống cổ họng khiến cô bị sặc. Ánh mắt hoảng hốt liếc sang Lục Hạc Nam. Nửa cầu xin, nửa đe dọa, mong anh mau cứu cô khỏi tình cảnh này. Lục Hạc Nam nhướng mày, đứng dậy, thong thả rút khăn giấy đưa cho cô. Ra hiệu lau khóe môi, sau đó anh mới ung dung ngồi lại, đối diện ánh nhìn như thiêu đốt của mọi người. Thản nhiên giải thích, Đạo diễn Lương vì muốn thể hiện thành ý khi mượn đồng hồ, đã không tiếc thân mình, ở lại nhà tôi cả đêm để chăm sóc sát sao, dù có bị lây bệnh cũng không màng. Lương Quyến cúi đầu nuốt mạnh một ngụm, ký ức hỗn loạn của đêm hôm qua như ùa về, khiến cô không chỉ cảm thấy cổ họng đau rát mà nơi nào đó sưng tấy, ngứa ngáy đến khó tả. Không tiếc thân mình chăm sóc tận tình, tám chữ vốn trong sáng đàng hoàng, sao qua miệng anh lại biến thành ám muội như thế này. Nếu không phải người trong cuộc, cô thực sự muốn đứng dậy vỗ tay tán thưởng anh luôn cho rồi. Khóe môi Trúc Linh Linh run rẩy, vội quay mặt đi, bóp mạnh lòng bàn tay mới cố nhịn được cười, sau đó còn giả vờ nghiêm túc vỗ vai Lương Quyến trêu chọc, thật là đáng nể. Đạo diễn Lương vì nghệ thuật mà hy sinh cả thân mình. Mấy diễn viên tuyến dưới ngồi quanh không hiểu mô tê gì, không dám hỏi nhiều, giả vờ ngơ ngác như chim cút, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phải đến khi nữ chính Trúc Linh Linh lên tiếng đóng khung câu chuyện, họ mới dám ngẩng đầu khỏi đầu gối hùa theo phụ họa. Tội nghiệp Lương Quyến, cơ thể còn chưa hồi phục, giọng vẫn nghẹt mũi, vậy mà phải cắn răng chịu đựng, giả vờ vô tội mà tiếp nhận sự khen ngợi vì hiến thân cho nghệ thuật. Hiến thì có hiến thật, nhưng không phải vì nghệ thuật. Vậy sao anh lại khỏe nhanh vậy? Từ Đức Sinh không phải kiểu nhiều chuyện, nhưng chỉ một câu nhẹ nhàng liền kéo sự chú ý quay lại chuyện bệnh tật. Lục Hạc Nam khẽ nhếch môi, dùng ngón cái nghịch bánh xe bật lửa, cúi đầu nhìn ngọn lửa nhỏ đang cháy lập lòe giữa kẽ tay. Có lẽ vì tôi dù bệnh vẫn tập thể dục đều đặn nên hồi phục nhanh. Thứ tìm lại được trong đêm hôm qua không chỉ là hơi ấm trong vòng tay anh ôm suốt cả đêm, mà còn có chiếc bật lửa do chính tay anh khắc chữ thứ từng bị mất, nay đã quay về. Lê Thuận Hữu, dưới sự gợi ý của Từ Đức Sinh, bắt đầu thấy có gì đó là lạ. Sau một thoáng yên lặng, liền đi thẳng vào vấn đề. Vậy đạo diễn Lương thì sao? Sao cô ấy lại chưa khỏe? Cô ấy à? Lục Hạc Nam vắt chéo chân, bất chợt gập nắp bật lửa lại, khẽ mỉm cười đầy nhàn tản, ánh mắt nhìn Lương Quyến dịu dàng mà đầy hàm ý. Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt dừng trên đôi mắt nai trong veo ấy, từng chữ như đóng đinh. Có lẽ là do thiếu vận động. Căn phòng lập tức rơi vào im lặng một giây, ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người Lương Quyến, phút chốc trở nên phức tạp vô cùng. Lương Quyến đưa tay che môi, cười gượng, trừng mắt liếc Lục Hạc Nam một cái, cố nuốt những lời kinh khủng hơn có thể phát ra từ miệng anh. Cắn răng miễn cưỡng phụ họa theo. Phải, lời phê bình của anh Lục rất đúng. Sau này tôi nhất định sẽ vận động nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn. Giọng nói mềm yếu, khàn khàn của sự nhún nhường mang bệnh, vô thức khuấy động tâm can vốn đã chẳng yên ả của ai kia. Anh Lục, cách xưng hô đã xa xưa lắm rồi, khiến người ta bất giác nhớ về 8 năm trước lúc mới quen. Cô vừa rung động vừa sợ hãi nhìn anh thật cuốn hút. Thật hoài niệm, sau khi đoàn phim đã đầy đủ đạo cụ, tiến độ quay lập tức được đẩy nhanh không ngơi nghỉ, vì giữa chừng đã chậm trễ mất một ngày. Các tổ sản xuất đều đang khẩn trương mà vẫn trật tự thi công bù tiến độ. Trịnh Sở Mặc ngồi trong phòng hóa trang, mặt không cảm xúc nhìn qua gương về phía cặp nam nữ đang bị mọi người trêu chọc ồn ào. Chị Tiêu Tiêu này, chị nói xem, em phải làm sao để được cô ấy chú ý đến đây? Đỗ Tiêu Tiêu là quản lý trực tiếp của Trịnh Sở Mặc. Từ khi cậu mới vào nghề đã toàn quyền dẫn dắt, mỗi lần quay phim đều luôn theo sát bên cạnh, gần như là trợ lý. Ai cơ? Đỗ Tiêu Tiêu đang bận rộn kiểm tra công việc trên WeChat, ngẩng đầu liếc theo ánh mắt trong gương của Trịnh Sở Mặc, đúng lúc thấy Lục Hạc Nam đang nhẹ vỗ lưng Lương Quyến, giúp cô điều khí. Ý em là đạo diễn hả? Đỗ Tiêu Tiêu thu mắt lại, tiếp tục vùi đầu vào đống thông báo chờ xác nhận. thuận miệng đáp, em là diễn viên, muốn đạo diễn chú ý thì chỉ có cách diễn cho thật tốt thôi. Lông mi Trịnh Sở Mặc khẽ run, lẩm bẩm, đúng, em phải diễn giống như thật. Chỉ như vậy cô ấy mới nhìn em. Khi Lương Quyến bước đến phim trường, các tổ khác đã vào vị trí sẵn sàng. Hôm nay trời đẹp, không gợn mây, nắng không quá chói. Hoàn cảnh gần như khớp hoàn toàn với cảnh nam chính chính thức tỏ tình với nữ chính trong kịch bản. Cần tôi diễn giải lại cảnh này không? Lương Quyến đứng trước Trúc Linh Linh và Trịnh Sở Mặc. Ánh mắt chỉ dừng lại trên người Trịnh Sở Mặc, tốc độ nhập vai của cậu luôn chậm hơn Trúc Linh Linh một nhịp. Ngoài dự đoán, Trịnh Sở Mặc lắc đầu, rất dứt khoát từ chối. Không cần, để tôi thử trước. Lương Quyến sững người trong chốc lát, ngạc nhiên đáp, được, vậy thử một lượt trước nhé. Trong ống kính, Trịnh Sở Mặc nắm lấy cổ tay Trúc Linh Linh, ngón cái vô thức vuốt nhẹ chiếc đồng hồ đã tặng vài ngày trước. Hoa tuyết rỗng phủ lên cổ tay trắng ngần của người phụ nữ, tựa như một dấu ấn do chính tay anh in lên là quà sinh nhật. Cũng là vật định tình. Anh mỉm cười, lời tỏ tình đã thốt ra hết trước đó. Anh như chút được gánh nặng, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn hiện chút sợ hãi chưa biết trước. Giây phút này, anh không còn là Mạnh Hướng Vũ luôn ung dung trước mọi việc nữa, mà là một người đàn ông lo lắng bất an. Chỉ chờ một lời yêu thương khẳng định từ Triệu Ninh. Trúc Linh Linh đọc xong lời thoại, đôi vai Trịnh Sở Mặc khẽ run một cách vừa vặn, rồi từ từ ngẩng đầu lên trong ngỡ ngàng. Ánh lệ hân hoan quý giá ấy dưới ống kính lấp lánh rạng rỡ. Lương Quyến ngồi sau màn hình giám sát, đối diện với Trịnh Sở Mặc trên màn hình chỉ trong khoảnh khắc, tâm thần không khỏi dao động. Khoảnh khắc ấy, cô gần như không phân biệt nổi đâu là phim, đâu là thật, đâu là anh ấy, đâu là chính cậu ấy. Cảnh quay đêm hoàn thành đã gần 10 giờ. Lương Quyến đứng dậy, từ xa đã thấy Lục Hạc Nam đứng cách đó không xa. Vòng khói mơ hồ đan xen với ánh sáng, gần như che đi khuôn mặt lạnh lùng của anh. Đã hơn nửa ngày cô không nhìn thấy anh rồi. Lúc nghỉ trưa, Lương Quyến tránh mặt mọi người, len lén đến phòng làm việc tạm thời của Lục Hạc Nam trong đoàn. Không ngờ vừa đẩy cửa ra, trống trơn, anh không ở đó. Quay thuận lợi không? Nhìn thấy Lương Quyến chạy về phía mình, Lục Hạc Nam chỉ liếc qua cô một cái, ánh mắt không rõ cảm xúc, miệng ngậm điếu thuốc, giọng nói mơ hồ. Lương Quyến vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc quay phim, ngẩng mặt lên, cong mắt cười với anh, hoàn toàn không nhận ra vẻ lạnh lùng trong lời nói của anh. Rất thuận lợi, nhất là cảnh quay sáng nay. Trịnh Sở Mặc diễn rất xuất thần, lại là cái tên đó. Lông mày Lục Hạc Nam nhíu mạnh, không thể chịu nổi nữa liền vứt điếu thuốc trong tay, nâng tay bóp cằm Lương Quyến rồi cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn ấy mang theo cường độ gần như thô bạo, tiếng môi lưỡi quấn quýt vang bên tai. Lương Quyến không chịu nổi, chỉ cảm thấy eo mình sắp gập lại trong vòng tay anh. Đừng như vậy, buông em ra, người ta đang nhìn kìa. Cô nhẹ nhàng đẩy vai anh, ấp úng giải thích, nhưng vô ích, cứ để họ nhớ. Lục Hạc Nam trả lời rất thản nhiên, lại cúi đầu hôn tiếp, rồi đột ngột siết chặt cô vào lòng, ánh mắt lạnh lùng chất vấn. Em sợ nam chính của em nhìn thấy à? Tim Lương Quyến run lên. Lúc này mới chậm rãi nhận ra cơn giận của Lục Hạc Nam từ đâu mà đến. Cô vòng tay ôm cổ anh, ngẩng đầu chủ động dựa vào lòng anh, đuổi theo môi lưỡi anh, mong dùng một nụ hôn toàn tâm toàn ý xoa dịu nỗi bất mãn trong lòng anh. Một lúc sau, khi Lương Quyến gần như nghẹt thở, Lục Hạc Nam mới nhân từ buông ra, để cô dựa vào ngực mình THDC, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo. Sự hờ hững và lạnh lùng ấy khiến Lương Quyến cảm thấy xa lạ. Anh sao vậy? Cô đưa tay vuốt tóc anh, dè dặt hỏi. Lục Hạc Nam cúi đầu, đè nén hơi thở, ra lệnh từ trên cao. Lương Quyến, không được nhìn hắn bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt nào cơ? Lương Quyến không hiểu ý anh, thở gấp, vô thức muốn xoa dịu sự ghen tuông trong lòng anh. Cậu ta là diễn viên, em là đạo diễn, đây là đang quay phim. Hơn nữa em còn ngồi sau màn hình giám sát. Khác mà, quay phim cũng không được. Ánh mắt em vừa nhìn hắn qua màn hình, y hệt như ánh mắt tối qua em nhìn anh trên giường. Làm gì có, ánh mắt người đàn ông tối lại đến đáng sợ. Lương Quyến nuốt nước bọt không yên, nhỏ giọng phản bác. Lục Hạc Nam bật cười khẽ, ánh băng trong mắt vì sự mềm mại trước mặt mà tan chảy. Lòng bàn tay anh đặt lên sau đầu cô, kéo cô vào lòng mình. Quên rồi sao? Vậy tối nay để anh ôn lại cho em nhớ. Lương Quyến không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối. Tối nay không được. Sao lại không được? Một đêm đã đủ rồi. Là vì hôm qua anh quá mạnh, nên em. Lục Hạc Nam cúi đầu liếc cô một cái, giọng đều đều như thể đang nói chuyện bình thường, nhưng lời chưa dứt thì đã bị Lương Quyến bịt miệng lại không thương tiếc. Mặt cô đỏ bừng, xấu hổ tức giận, không được nói linh tinh. Lục Hạc Nam nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, sau đó hôn nhẹ lên cổ tay cô, rồi thong thả đưa cô vào cái bẫy đã chuẩn bị sẵn từ sáng. Quyến Quyến, lần sau đừng dùng tay bịt miệng anh. Vậy dùng cái gì? Cánh tay Lương Quyến bỗng tê dần, đầu óc vô dụng trống rỗng. Cô rụt rè hỏi, dùng cái này. Ánh mắt Lục Hạc Nam càng thêm u tối, ngón tay thô ráp xoa nhẹ môi Lương Quyến, nhìn chăm chú một lúc, không nhịn được lại cúi xuống hôn cô. Chỉ là lần này rất nhẹ, rất nhanh, còn chưa để Lương Quyến đắm chìm thì anh đã dứt khoát rời khỏi đôi môi mềm mại ấy. Cứ như mình là chính nhân quân tử, chỉ muốn chỉ dẫn cho cô vị trí đúng. Lặng đi một thoáng, Lục Hạc Nam quay lại chủ đề chính. Anh nheo mắt, ngón tay quấn lấy lọn tóc dài của Lương Quyến, rồi cúi đầu, dùng âm lượng chỉ mình cô nghe được, chậm rãi từng chữ một giúp cô nhớ lại lời ban ngày. Sao hôm nay không muốn? Không phải em nói sau này phải vận động nhiều hơn sao? Ngón tay thô ráp vúa, tê ve vành tay đỏ bừng của Lương Quyến. Thấy cô không phản ứng quá dữ rồi, Lục Hạc Nam rộng lượng lùi một bước, tiếp tục từ tốn dụ dỗ, đặt thêm sức nặng lên cán cân. Hôm nay để em ở trên được không? Thời gian và lực đều do em làm chủ. Anh không vội, giọng nói dịu dàng như đang thương lượng. Do dự vài giây, Lương Quyến đã động lòng đến cực điểm, mặt đỏ như lửa nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Tại sao? Lục Hạc Nam nhíu mày. Lương Quyến đặt tay lên cánh tay anh để giữ thăng bằng, nhón chân lên ngang tầm anh, đôi môi đỏ thì thầm bên tai anh, rất ngượng ngùng, rất khẽ. Bị sưng rồi. Lục Hạc Nam vô thức nuốt khan, ánh mắt lúng túng rơi vào đôi mắt đẫm nước XNTNS của Lương Quyến. Anh chuẩn bị thuốc rồi, để trong xe, về nhà anh bôi cho em được không? Thì ra buổi chiều nay anh lái xe ra ngoài là để làm chuyện này. Mặt Lương Quyến đỏ đến mức như nhỏ máu, khẽ ậm ừ một tiếng, như tiếng rên. Em yêu, em nói xem nên dùng gì để bôi thuốc thì tốt nhỉ? Chưa nghiêm túc được bao lâu, Lục Hạc Nam lại bắt đầu nói năng linh tinh. Tất nhiên là dùng. Lương Quyến đột ngột ngưng lại, chợt hiểu ra hàm ý của anh, lập tức cúi đầu, mím chặt môi không nói được nữa. Từ xa, Lương Quyến bất ngờ nghe thấy giọng của Tần Tử Diệp. Đạo diễn Lương, cảnh quay ngày mai, gần như cùng lúc đó, giọng nói giả vờ giận dữ của Lê Thuận Hữu vang lên bên tai. Này này này, anh không có mắt à, không thấy họ đang bận sao? Bận gì cơ? Tần Tử Diệp ngơ ngác, không hiểu được ánh mắt ra hiệu của Lê Thuận Hữu, lập tức hỏi to, bộ dạng như quyết hỏi đến cùng. Lương Quyến hoảng hốt, vội vàng đẩy Lục Hạc Nam ra, hai tay gấp rút vuốt phẳng những nếp nhăn ám muội trên quần áo, lớn tiếng đáp, không, không bận, tôi đến ngay đây, họ đang gọi em rồi. Lương Quyến hạ giọng, cố gắng nói lý lẽ với người đàn ông mắt đỏ hoe trước mặt. Anh biết, Lục Hạc Nam gật đầu, bình tĩnh lại một chút, giơ tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch của cô. Vậy em định bồi thường cho anh thế nào? Anh muốn bồi thường gì? Lương Quyến là người rất ngoan, thuận theo câu anh nói mà ngây thơ trả lời, hoàn toàn không ý thức được bản thân chẳng nợ anh điều gì. Lục Hạc Nam giả vờ suy nghĩ một lát, thờ ơ đề nghị, gọi một tiếng, anh Lục, nghe thử xem. Hửm, mắt Lương Quyến tròn xoe, lông mi khẽ chớp, ánh mắt đầy nghi hoặc, đây lại là sở thích gì của đàn ông nữa? Chẳng lẽ lớn tuổi rồi, nhu cầu cũng nhiều hơn? Quả nhiên, Lục Hạc Nam 28 tuổi vẫn còn quá trẻ, sao có thể so với Lục Hạc Nam 32 tuổi được? Lương Quyến xấu hổ không dám mở miệng, ấp a ấp úng mãi cũng không thốt ra nổi một chữ. Lục, tại sao phải gọi như thế? Lục Hạc Nam không trả lời, ngược lại hỏi, trước mặt người ngoài chẳng phải em gọi rất ngọt ngào sao? Đó là trước mặt người ngoài, bây giờ thì khác, khác chỗ nào? Lục Hạc Nam cố ý hỏi lại, bây giờ chỉ có hai chúng ta, không cần gọi khách sáo thế. Lương Quyến cúi đầu, chăm chú nhìn mũi chân mình, đáp rất ngoan. Lục Hạc Nam nghiêm túc gật gù, không biết là đồng tình hay đang châm chọc. Vài giây sau, giọng anh trở nên sâu xa khó lường. Vậy bây giờ em nên gọi là gì? Mũi chân Lương Quyến tê dần, viền mắt đỏ hoe như lúc quấn quýt tối qua. Nghĩ đến từ khiến anh càng thêm kích động. Cô ngẩng đầu, do dự gọi, anh. Anh ơi, tiếng gọi vừa dứt, Lương Quyến lập tức bị anh mạnh tay đẩy ra, đẩy đến nơi ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Còn lại phía sau cô chỉ là từng nhịp thở dồn nén nặng nề của người đàn ông. Cách chương